Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212, lăn lộn ăn qua mấy cái nướng khoai cùng nướng khoai tây. Đại gia liền bắt đầu hướng tới cụ thành nội xuất phát. Trên thực tế lại là một mảnh rừng rậm, Bình Yên nửa nằm ở ghế điều khiển phụ thượng, nhìn xe đi phía trước khai. Một mảnh bị nhánh cây cắt nhỏ vụn dương quang, xuyên qua trước cửa sổ pha lê, dừng ở chiến luyện đặt ở pha lê hạ kia trưng trên bản đồ. Bản đồ đã có chút ố vàng, phía trước nghe Ngô Tư Miểu nói, đây là hắn ba ba vì kỷ niệm Diệu Dương Thị, cố ý phiếu lên cũ Diệu Dương Thị bản đồ, niên đại đã có chút xa, bản đồ còn rất đại. Vì phương tiện đi ra ngoài thời điểm mang theo, chiến luyện liền từ pha lê phiếu trong khung, đêm này mấy chương cũ thành nội bản đồ đem ra, hắn đặt ở xe Việt dã trước cửa sổ thời điểm, đem ố vàng cũ bản đồ chiết mấy chiết, vừa vặn mấy cái không quá thu hút bút chì mũi tên. Liền như vậy quán đặt ở dưới ánh mặt trời, loang lổ kim sắc quần sáng. Ở kia mấy cái bút chỉ mũi tên thượng du tổ. Vì thế kia mấy cái mũi tên cùng mũi tên bên cạnh con số liền thấy được lên. Bình Yên di một tiếng, ngồi thẳng, ôm mơ màng sắp ngủ oa oa, đem trước cửa sổ hạ bản đồ xả lại đây, nhìn mặt trên một cái tranh chữ thật mũi tên, hỏi chiến luyện, đây là cái gì? Ta cảm giác giống như một cái tọa độ an. Chiến luyện tùy ý ngắm liếc mắt một cái, rút về ánh mắt, tiếp tục nhìn chăm chú vào phía trước, há mồm, muốn cùng Bình Yên nói cái gì đó, sau lại ngẫm lại, không đúng, vì thế lại nhìn Bình Yên trong tay bản đồ liếc mắt một cái. Này vừa thấy, vừa lúc một mảnh quần sáng dừng ở cái kia nho nhỏ mũi tên ký hiệu thượng. Hắn dắt một tiếng, đem xe ngừng lại, đôi Bình Yên nói, ta nhìn xe monster này không xem không quan trọng. Vừa thấy, chiến luyện liền vào thần. Hắn cầm bản đồ xuống xe, đem kia trương phiếm hoàng bản đồ mở ra tới, liền loang lổ dương quang, nhìn mặt trái, tinh tế cân nhắc. Sau đó quay đầu lại, hướng về phía ghế điều khiển phụ thượng Bình Yên cười nói, thật là cái tọa độ, nếu không đi xem đó là cái gì. 752 chương tới gần Tây Nam Phương. Bình Yên gật gật đầu, cười nói không chừng là cái kia trong truyền thuyết chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, nói không chừng thật đúng là. Chiến luyện nội tâm tràn ngập hy vọng. Lại là tại đây chương trên bản đồ, phát hiện vài cái dùng bút chỉ viết tọa độ, tuy rằng không đầu không đuôi, nhưng trải qua hắn nghiên cứu, phát hiện xuyên thấu qua giấy bối, kia tranh mũi tên ký hiệu chiều dài, chính là trên bản đồ phạm vi, không lớn không nhỏ, nếu thật là một cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho nói, nên có lớn như vậy phạm vi. Cái này phát hiện rất lớn trình độ thượng khích lệ nhân tâm. Nếu cái này tọa độ thật là một cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, nơi đó mặt liền không khả năng không có các loại dược phẩm. Bọn họ này đội người cũng liền không tồn tại lang thang không có mục tiêu hướng lão thành nội đi chuyển động tìm dược phẩm. Money đại gia cố lấy tâm tình, tiếp tục lái xe đi phía trước đi, hướng tới gần nhất một chỗ tọa độ mà đi. Cũng chính như trước kia đại gia suy đoán như vậy, Ngô Tư Miểu ba ba vì cái từ bỏ khác thành thị. Ở Mạt Thế Chi Sơ liền hướng Diệu Dương Thị mà đến. Hơn nữa còn thành lập một cái Diệu Dương căn cứ, chính là bởi vì hắn qua tay đốc kiến phần lớn vật tư kho. Đều là thành lập ở Diệu Dương Thị quanh thân nhi mảnh đất. Hắn trước khi chết, ở Ngô Tư Miểu trong phòng treo tam phúc cũ Diệu Dương Thị bản đồ. Chiến luyện trong tay cầm này một phần, là niên đại mới nhất bản. Mặt trên ước chừng có 5 cái tọa độ, gần nhất một cái liền ở Diệu Dương căn cứ bên cạnh, tới gần Tây Nam Phương. Vì thế chuẩn bị đi Diệu Dương thị tìm kiếm dược phẩm 10 cái người. Ở trong rừng rớt cái đầu, bay thẳng đến phía Nam đi, cơ hồ ra rừng rậm. Ở rừng rậm bên cạnh, ước là lúc trước Hà Đông lấy Nam, tìm được rồi một ngọn núi. Đúng là tọa độ đánh dấu phạm vi. Lúc này đã là trăng lên đầu cành. Đại gia đã đứng ở biến dị rừng cây ngoại duyên. Lại đi phía trước đi, chính là một mảnh đất trống. Đất trống bên kia lại là một rừng cây. Ở mặt thế, rừng cây nhưng không ý nghĩa cái gì an toàn địa phương. Cùng một mảnh hoang mạc so sánh với, trong rừng cây che giấu nguy cơ sẽ càng nhiều. Đại gia thương lượng, liền ở trong xe qua đêm. Xe ngừng ở biến dị rừng rậm ngoại duyên, còn ở vào bình yên địa bàn, cho nên nơi này hẳn là an toàn. Vào đêm, bầu trời ngôi sao một viên một viên, thoạt nhìn phẳng phất duỗi tay nhưng chích. Oa oa ở trong xe buồn một ngày, rốt cuộc không đợi đến trụ. Một hai phải xuống xe lãng một lãng, bình yên liền bồi nàng. Ở trong rừng nơi nơi đi, chính là oa oa không quá ân phận. Đi tới, đối mặt đen xì biến dị rừng cây, liền có chút không thú vị. Nàng bước chân ngắn nhỏ nhi, trực tiếp hướng cánh rừng ngoại đất trồng thượng chạy. Bình yên kéo đều kéo không được, đi theo oa oa mặt sau, cũng cùng chạy ra cánh rừng. Đứng ở một mảnh thưa thớt trên cỏ, ngươi xem, nơi này có cái gì hảo ngoạn? Tất cả đều là bùn đất. Bình yên đứng ở oa oa mặt sau, nhíu mày, khuyên dưới chân tiểu thí hải nhi, chúng ta trở về đi, làm ba ba cho ngươi nướng bắp ăn. Cục đá, mụ mụ, tới, 1 tuổi 7-8 tháng oa oa, hiện tại đã sẽ dùng ngắn gọn tự, tới biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, tay nhỏ chỉ vào trên mặt đất cục đá, nhặt lên, lại đi nhặt một cái khác. Chút nào không nghe mụ mụ khuyên can, cố chấp vẫn luôn nhặt cục đá. Bình yên nhíu mày, không đành lòng rào oa oa hứng thú. Nơi này đã rời đi nhục hoa cùng bàn thứ cầu an toàn phạm vi, nhưng vẫn như cũ có nhục hoa cùng bàn thứ cầu bộ rễ ở du tổ. Bình yên đi theo oa oa mặt sau, nhắm mắt theo đuôi để cao cảnh giác. Nàng dưới chân chính là hoạt động nhục hoa bộ rễ ở sinh trưởng. 753 chương bình thường cánh rừng không đi hai bước, đã đi ra thưa thớt mặt cỏ. Bình yên liền biết không có thể lại đi phía trước đi rồi. Nàng duỗi tay, đem vẫn luôn đi phía trước đi tiểu oa nhi ôm lên. Oa oa há mồm liền phải nháo. Bình yên giơ lên một đầu ngón tay, dựng ở trên môi, làm ra một cái im tiếng thủ thế, lại chỉ đối diện kia một mảnh đen xì trong rừng, nói khẽ với oa oa nói, ngươi xem kia phiến trong rừng có thật nhiều đôi mắt a. Quả nhiên đối diện đất trống bên kia đen xì trong rừng mở từng đôi huỳnh màu xanh biếc đôi mắt, chung quanh không khí nháy mắt hàng tới rồi ngưng trọng trạng thái. Bình yên không nhúc nhích. Oa oa tuy rằng ngây thơ, nhưng cũng rất có hứng thú nhìn này từng đôi màu xanh biếc đôi mắt, phảng phất cảm thấy cực kỳ thú vị. Cách đó không xa, biến dị trong rừng lửa trại ở thiêu đốt. Mấy nam nhân nói chuyện thanh âm còn truyền tới. Chiến luyện nói, đột nhiên nhấp môi không nói. Đứng dậy, hướng tới bình yên cùng oa oa chậm rãi dựa sát. Bọn họ nơi này phiến rừng cây là nhục hoa cùng bàn thứ cầu hoa chim mọc ra từ, trưởng thành một mảnh biến dị rừng cây. Này phiến biến dị rừng cây đối bình yên tới nói là tuyệt đối an toàn, nhưng đối diện cùng bọn họ có một mảnh đất trống chi cách cánh rừng. lại không phải nhục hoa cùng bàn thứ cầu chế tạo ra tới. Đó chính là một mảnh phổ phổ thông thông cánh rừng. Bình thường cánh rừng, đối những người này tới nói, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì trong rừng, luôn là sẽ có rất nhiều không tưởng được biến dị động vật. Một đầu thoạt nhìn thực khổng lồ mãnh thú, mang theo một cổ bức nhân khí thế. Từ đối diện bình thường trong rừng vọt ra, bình yên ôm oa oa sau này lui hai bước. Chiến luyện phi đao liền bay tiến lên, theo chiến luyện dị năng cấp bậc đề cao, hắn phi đao chém sắt như chém bùn, rất nhiều kim hệ dị năng giả kim loại, đều chém bất động biến dị động vật, xương cốt. Chiến luyện một đao là có thể phi thành hai đoạn, không chung đại hình biến dị động vật, chúng chiến luyện một đao, phát ra một trận tắt thở rên rỉ, dừng ở trên mặt đất. Khơi dậy bốn phía sở hữu biến dị động vật bạo ngược hơi thở. Vô số chỉ biến dị động vật vọt đi lên. Bình yên dưới chân nhục hoa cùng bàn thứ cầu bộ rễ. Cho nhau dây dưa, dệt liền thành một chương mang thứ bẫy dập võng. Trên mạng là chiến luyện du tẩu đánh chết biến dị động vật thân ảnh. Mặt cỏ chung là bình yên thực vật biến dị ở ăn động vật. Nàng bắt đầu điều động năng lượng, triệu hoán khắp nơi bình thường thực vật tới hỗ trợ, trong đầu lại là có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Bình thường thực vật, không nghe nàng điều hành, vì cái gì, bình yên ôm oa oa, hướng biến dị trong rừng cây lui hai bước, đột nhiên đối phía trước đang ở đánh chết biến dị động vật chiến luyện hô. Chiến luyện, ngươi đừng đánh, ngươi trở về. Hướng ta bên này như thế nào? Chiến luyện thả chạm thả lui. Đang tới gần một viên biến dị cây mây hết sức. Đối diện biến dị động vật. Lại là không hề công kích chiến luyện. Nó liệt răng nanh. Bồi hồi ở một mảnh biến dị cây mây phía trước. Không hề hướng chiến luyện cùng bình yên phương hướng tới gần. Động vật gào giống thanh. Đưa tới trong rừng những người khác chú ý. Có người chạy tới chiến luyện bên người, nhìn bồi hồi ở cây mây trước, không hướng trước đi biến dị động vật, kinh ngạc nói, đây là cái gì quái vật, như thế nào cái đầu lớn như vậy, có chút giống linh cẩu. Có người đánh giá loại này liệt răng nanh biến dị động vật, nhưng là so linh cẩu cái đầu đại, kỳ quái, chúng nó như thế nào không dám tới gần chúng ta. Chiến luyện lúc này đã thối lui đến bình yên phụ cận. Bày ra một cái bảo hộ bình yên cùng oa oa tư thái tới. Oa oa còn chỉ vào đối diện biến dị linh cẩu. Cười vỗ tay, cảm thấy thập phần hảo chơi giống nhau. 754 chương sở hà hán giới đối diện cánh rừng. Cùng chúng ta sau lưng cánh rừng. Lẫn nhau không quấy nhiễu bình yên hướng chiến luyện. Ý bảo một chút phía trước đất trống. Này kỳ thật là một cái sở hà hán giới. Đừng hỏi bình yên là làm sao mà biết được. Thực vật thế giới. Kỳ thật không thể so thế giới nhân loại đơn giản nhiều ít. Bình yên đã biết. Chính là đã biết nàng nhục hoa cùng bàn thứ cầu. Sinh trưởng bất quá đi. Bởi vì đối diện trong rừng cây. Sinh sống một đoàn biến dị linh cẩu, ở không có đồ ăn ăn thời điểm, liền ăn thịt hoa cùng bàn thứ cầu hoa chi no bụng. Loại này biến dị động vật, cũng ăn thực vật biến dị, cho nên nhục hoa cùng bàn thứ cầu, vô pháp lướt qua này đất chống sinh trưởng qua đi. Chúng nó không hảo thâm nhập địch doanh, hoa chi đều là đơn thương độc mã sinh trưởng. Lớn lên càng nhanh kia một cây, chính là biến dị linh cẩu đồ ăn. Đương nhiên, những cái đó biến dị linh cẩu, cũng không dám thâm nhập biến dị rừng cây. Bởi vì nhục hoa cùng bàn thứ cầu, cũng khó đối phó. Này liền ở chỗ này, hình thành một cái lẫn nhau không quấy nhiều sở hà hán giới. Bình yên đem ý nghĩ của chính mình cùng chiến luyện nói. Chiến luyện đó là cười nói. Như vậy cũng tốt giải quyết. Chúng nó bất quá tới. Chúng ta giết qua đi là được. Cho ngươi thực vật chiếm trước chút địa bàn nhi. Nói, chiến luyện liền lại vọt đi lên. Hắn tốc độ cực nhanh. Trong tay hai thanh đao ở dưới ánh trăng cũng chỉ thấy lưỡng đạo phi ảnh. Vài đạo bóng dáng một phiêu. Chính là một đầu biến dị linh cẩu bị băm thành cẩu thịt. Rơi xuống ở xoay quanh cây mây phía trên. Bên cạnh mấy nam nhân. Cũng là sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Bọn họ nếu có thể bị chiến luyện chọn chung. Đi theo chiến luyện chạy đến rời xa Bách Hoa Thành loại địa phương này tới. Khẳng định cũng là có chút tài năng. Một đám thân thủ rất là lợi hại. Không hai hạ. Liền giải quyết một đám biến dị linh cẩu. Thần kỳ thực vật giống như bị làm ma pháp. Cây mây ăn bị băm thành khối cẩu thịt. Cực nhanh sinh trưởng. Sở Hà hán giới thượng mặt cỏ. Dần dần sinh trưởng lên. Từng viên cây cối cao to. Chót vót ở bình yên bên người. Nàng cùng Oa Oa vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Không có hoạt động quá địa phương. Bên cạnh phong cảnh. Lại là một dây một cái hình dáng. Nhìn đến biến dị rừng cây. Đã sắp cùng đối diện bình thường rừng cây nối tiếp. Bình yên ôm Oa Oa bắt đầu đi phía trước đi. Không đi hai bước. Nàng trong đầu. Rát một tiếng đột đau. Bình yên mặt trắng bạch. Quanh thân dị năng tất cả đều phóng thích ra tới. Chỉ vào trong rừng chỗ sâu trong. Đối phía trước chiến luyện hô. Đừng đi, phía trước không có linh cẩu. Chúng ta không qua được. Đối với bất luận cái gì một loại biến dị động vật tới nói, đều không thể chỉ là như vậy một tiểu sóng quần thể. Bởi vì biến dị động vật năng lực sinh sản phi thường cường, một lần tuyệt đối không thể chỉ xuất hiện một hai chỉ. Vừa xuất hiện chính là một đợt lại một đợt, cuồn cuộn không dứt. Nhưng trên thực tế, chiến luyện bọn họ giết như vậy trong chốc lát, cũng đã đem những cái đó biến dị linh cẩu tuyệt chủng. Đã không có, chiến luyện cũng cảm giác được. Này đàn nhìn thể tích khổng lồ biến dị linh cẩu, không khỏi phá lệ dễ giết. Trong lòng đúng là cảm thấy kỳ quái. Hắn hướng tới bình yên nhanh chóng dựa sát, hỏi, làm sao vậy, ngươi phát hiện cái gì? Ta đã biết, bình yên ôm Oa Oa, tại chỗ đánh quyền quyển, nàng sắc mặt có chút không tốt, biểu tình gian có chút cuồng loạn, phút chốc ngươi, đem trong tay đang ở chơi tiểu thảo Oa Oa, hướng chiến luyện trong lòng ngực, một ném, nàng đặt mông ngồi dưới đất, hết sức chuyên chú bắt đầu chống cự trong đầu độn đau đớn, đối diện trong rừng sâu. Nơi đó có một con cao dài mộc hệ tang thi. Nó tưởng khống chế bình yên. 755 chương trung trinh thực cao dài tang thi tuy rằng là cao dài. Chính là nhân loại cùng nó trường kỳ đấu tranh chung. Đều biểu lộ tang thi. Chung quy chỉ là tang thi. Chúng nó vô luận tiến hóa đến cỡ nào lợi hại. Đều là không có chỉ số thông minh. Muốn ăn chính là sử dụng nó động lực. Hết chương.